Chương 19, trêu đùa. Đến khi Long Hy Thược chạy tới thời điểm, Tiểu Đào đã kinh té xỉu ở một bên, ý chí Margin đang cùng Tột Hỷ Dịu đánh đập tàn nhẫn. Đều là cấp đội trưởng nhân vật, song phương cũng không dám khinh thị đối phương, nhất là Tột Hỷ Dịu vì Tiểu Đào đã kinh sử dụng xì cải. Ngồi đàng hoàng ở Sương Thiên đi Hỷ U Dịn mà kèm theo Tột Hỷ Dịu giống giận, to lớn băng long đột nhiên tuôn ra, chung quanh nhiệt độ không khí cũng theo băng long xuất hiện trong nháy mắt chợt giảm xuống chịu chết đi. Ý chí Margin Tột Hỷ Dịu cơ thon dài băng long nhằm phía ý chí Margin, ý chí Margin hơi đứng vững, đem dạ nạ cụ tỏ đưa ngang trước người. Xem ý chí Margin động tác, hắn là muốn chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Băng Long Dương nhanh múa vướt hướng ý chí Margin rít gào đi, phảng phất ở hướng hắn biểu đạt kỳ chủ nhân phẫn nộ. Băng Long rất nhanh thì cùng ý chí Margin chạm vào nhau. Sắc bén đao phong lưới đao trực tiếp đem băng long từ đầu tới đuôi trực tiếp chém thành hai khúc, đồng thời ý chí Margin tay cũng bị giá rét thủy băng đông lạnh. Người xong, ý chí Margin Tột Hỷ Dịu sủ nổ xuất hiện tại bên người của hắn. Đao vi chuyển hình bán nguyệt xiềng xích quấn quanh ở ý chí Margin tay. Bắn chết hắn xỉn sợ ý chí Margin các loại chính là cái cơ hội này, gần như vậy khoảng cách muốn tách ra rất khó. Sắc bén trưởng nhận ở vũ trước kiểm hộ, một mạch đâm về phía Tột Hỷ Dịu mắt phải, mùi đao ở Tột Hỷ Dịu trong con ngươi không ngừng thả đại, đao hàn ý làm cho Tột Hỷ Dịu mau cốt tủng nhiên. Tột Hỷ Dịu bản năng dùng dạ nạ cụ to đỡ ra, thon dài lợi kiếm trực tiếp xẹt qua Hỷ U Dịn mà dự. Văng khắp nơi hỏa quang ấn ảnh ở ý chí Margin trong ánh mắt. Ồ tránh được nhưng là cô gái kia không nhất định lẩn tránh mở áo ý chí Margin không có thu hồi đâm vào không khí trường thương, mà là ngược lại một mạch đâm ngã trên đất hì nạ mò gì mò mò. Tốt khi di hoàng sợ hô, hì nạ mò gì thời khắc mấu chốt, giản chỉ cụ đại mỹ nhân đăng tràng, nếu không phải là giản chỉ cụ xuất hiện đúng lúc. Tiểu Đào nhất định sẽ chịu đến lần thứ hai thương tổn. Long Hy Thược tin tưởng ý chí Margin tuyệt đối là thực sự muốn đánh chết Tiểu Đào. Ý chí Margin cũng không phải là một cái nương tay người. Hô trùng kích cực lớn lực đem giản chỉ cụ đánh lui một đoạn, lui nữa một điểm liền đụng chạm lấy Tiểu Đào thân thể. May mắn chính là một đoạn này khoảng cách đã kinh tháo xuống ý chí Margin công kích độ mạnh yếu. Matsumoto Toshi kinh ngạc nhìn ngăn cản một kích chí mạng này người, dĩ nhiên là chính mình đội phó. Matsumoto giản chỉ cụ xin lỗi, vốn là muốn dựa theo ngài mệnh lệnh trở về đội trừ, thế nhưng đường cảm giác được hỉ u gìn mà dư linh áp, ta lại lộn trở lại xin đem đao thu hồi đi. Ý chí mà đội trưởng giản chỉ cụ căng thẳng thân thể, dùng dạ nạ cụ to đỡ ý chí mà gìn xin xảo, chỉ là nàng còn có thể chống đỡ một hồi mà thôi, một gã cấp đội trưởng công kích cũng không phải là chính là nàng có khả năng chống. Lại dạ nạ cụ to đã kinh xuất hiện vết rách, hơn nữa đang không ngừng mở rộng, nếu như không thu hồi lời nói, từ hiện tại khởi ta sẽ là của ngươi địch nhân. Mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ đây chính là lấy quyết liệt tới uy hiếp ý chí Margin, đây cũng là không có biện pháp nghe được mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ lời nói, ý chí Margin lộ vẻ tức giận thu hồi chính mình dạ nạ cụ tỏ. Người nào tốt hỷ dịu vừa mới thư giãn tinh thần ở một lần buộc chặt bởi vì hắn chứng kiến mà sủ mổ tổ phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Mà Matsumoto phía sau chính là rơi vào hôn mê hì nạ mỏ gì mỏ mỏ Tột Hỷ Dịu không chút nghĩ ngợi trực tiếp cơ đao, băng long vòng qua Matsumoto liền hướng đạo thân ảnh kia đánh tới. Long Hy Thược buồn bực, hắn vốn là muốn nhìn một chút tiểu đảo như thế nào, dù sao đều đã kinh không chút máu thời gian dài như vậy, sợ rằng có biến vì vậy liền ra xem một chút, nhưng ai biết Tột Hỷ Dịu quan tâm sẽ bị loạn, chẳng phân biệt được địch ta trực tiếp tiến hành công kích ra. Hừ, Long Hy Thược cũng không né tránh. Đơn giản liền đứng ở nơi đó, phất tay trực tiếp đem cái kia băng long đánh tan, xem như vậy còn vô cùng ung dung, phảng phất giống như là phất đi trước mắt bay loạn con rồi tựa. Như, mảng lớn thủy phơi nắng ở chung quanh, tan vỡ khối băng cũng đinh đinh đương đương rớt xuống đất. Long Hy Thược cái này một lát triệt để đem mấy người tại chỗ chấn kinh rồi, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể dĩ nhiên cũng làm đánh tan Tột Hỷ Dịu xỉ cái điều này sao có thể, nhất là thụ thương ngã xuống đất kỳ dạ ý dù càng là trường đại con mắt, không dám tin tưởng hết thể trước mắt, vừa rồi hắn chính là vẹn vẹn bị một điểm lăn đến, thân thể đã bị đóng băng hơn phân nửa mà đối phương dĩ nhiên. Vây tay một cái phá vỡ Tột Hỷ Dịu đội trưởng băng long, vẫn là tay không Tột Hỷ Dịu cũng là kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia. Đây là hắn sở hữu hỉ u gìn mà dịch sau đó lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Uy, Tột Hỷ Dịu, ngươi đây là ý gì? Trước cùng ý chi Margin tranh đấu, lần này lại tới khiêu khích ta. Long Hy Thược chậm rãi xoay người lại, cũng là ngươi đã có tự tin có thể đối kháng nhị vị đội trưởng công kích. Long Hy Thược nói cái này lời nói đã kinh cho thấy hắn đã kinh tức giận, dự định xuất thủ giáo huấn một tụt hy dịu. 2. Nhị phiên đội Long Hy Thược đội trưởng mà sủ mồ tổ cách gần nhất, tự nhiên phát hiện trước nhất người tới bề ngoài. Lúc này Long Hy Thược không có mặc đội trưởng ký hiệu vũ trước, mà là một thân nhị phiên đội hình quân quần áo nịt. Ở nơi này đen như mực trong bóng đêm thật vẫn không dễ dàng phân biệt Long Hy Thược đội trưởng ngươi xuất hiện tại Hy Nạ mò gì trước mặt làm cái gì do dự một. Tụt Hy Dịu chặt tiếp lấy hỏi. Nghe vậy Long Hy Thược nhíu mày, Tụt Hy Dịu giọng điệu cảm giác giống như là đang tra hỏi tội phạm. A điểm ấy làm cho Long Hy Thược vô cùng khó chịu, không xin lỗi coi như, còn loại giọng nói này cùng ta nói lời nói, cho là ta dễ khi dễ A tiểu quỷ. Ngươi là đang cùng ta nói lời nói sao? Nói chuyện một sát cái kia Long Hy Thược liền xuất hiện tại Tụt Hỉ Dịu bên người, ngay cả mái hiên ỉ chỉ mà Gin cũng không có thấy rõ. Thật nhanh Tụt Hỉ Dịu trong lòng suy nghĩ, tay cũng không chậm, thuận thế hướng bên cạnh chém ngang hử, tốc độ thật chậm. Long Hy Thược một tay bắt lại Hỉ U Gin mà thật nhanh ném một cước đem Tụt Hỉ Dịu đạp bay trên không trung. Đội trưởng Mà Sủ Mô Tổ kinh hô một tiếng, Tụt Hỉ Dịu giữa không trung một trận Su nổ rơi vào cách đó không xa mái hiên, lực đạo thật là mạnh. Tụt Hỉ Dịu xoa xoa đau đớn cánh tay, nếu không phải là vừa rồi dùng cánh tay ngăn cản một đôi phương một cước này nhất định sẽ đá vào lồng ngực của mình. Tụt Hỉ Dịu cái này tử không dám coi thường, muốn trực tiếp vận dụng Hỉ U Dịn mà toàn bộ năng lực, ý thức nắm tay dạ nạ cụ tó lại phát hiện tay đã không có cái loại này cảm giác quen thuộc cái gì lúc nào thì ra dạ nạ cụ tó đã kinh không hề tay của mình. Vừa rồi đối phương một cước kia đá vào cánh tay hắn, tạo thành cục bộ ma túy, dạ nạ cụ tỏ cũng thuận thế làm cho đối phương cướp đi huy. Tiểu quỷ, ngươi ngay cả đao đều cầm không vững sao? Long Hy Thược châm chọc nói rằng, bắt lại đến đuôi xiềng xích đem Hỉ U Dịn mà giống như quạt xay gió một dạng vung ấy. Ngươi chuyện này người này Tụt Hỉ Dịu chứng kiến Long Hy Thược như vậy hành hạ chính mình Hỉ U Dịn mà cực kỳ tức giận. Long Hy Thược đội trưởng, còn xin ngươi giản chỉ cụ lo lắng nói. Nàng có thể không hy vọng đội trưởng của mình cùng Long Hy Thược đội trưởng giao chiến, liên tiếp đắc tội hai vị đội trưởng nhưng là phi thường không lý trí hành vi. Ừ, Long Hy Thược quay đầu trong nháy mắt, Tụt Hỉ Dịu cũng di chuyển, Su Nô thần tốc tiếp cận Long Hy Thược. Ừ, muốn đoạt lại tới sao? Long Hy Thược lẩm bẩm nói, tay động tác ngừng đến, nhanh chóng rút lui tránh né Tụt Hỉ Dịu bắt. Hai người một trước một sau nhanh chóng ở lớn như vậy sân trống đuổi bắt chạy trốn lấy, nhìn đã kinh đầu đầy mồ hôi Tụt Hỉ Dịu. Long Hy Thược khỏe miệng lộ ra một tia cười tà. Tụt Hỉ Dịu theo sát Long Hy Thược phía sau, đáng tiếc mỗi lần Tụt Hỉ Dịu mã sẽ đụng chạm lấy Long Hy Thược thời điểm, nhưng ở một lần lại một lần thất bại. Giữa hai người sủ nổ tỉ thí nhìn một cái chi cũng biết ai mạnh ai yếu. Giản chỉ củ lòng đang vẫn treo, nàng xem đi ra, Long Hy Thược đội trưởng hoàn toàn chính là đang đùa bỡn đội trưởng của mình, tâm lý không khỏi lo lắng vạn phần. Ô nha, nghe tiếng đã lâu nhị phiên đội đội trưởng sủ nổ kỹ xảo, không nghĩ tới đã tới trình độ như vậy. Hỉ sủ gã đội trưởng dĩ nhiên bắt không được một tia ý chỉ mà Gin đối với Long Hy Thược xuất hiện cũng rất giật mình. Bất quá hắn chứng kiến Tụt Hỉ Dịu cùng đối phương sau khi giao thủ, hắn cũng cảm giác đêm nay việc này chơi thật khá. Nghe được ý chỉ mà Gin như có như không phúng đâm, Tụt Hỉ Dịu mặt đỏ lên, nhưng lớn nhất vẫn là phẫn nộ dạ nạ cụ tỏ bị người cướp đi, còn giống như một con giống như. Con khỉ bị người treo chọc làm cho ý chỉ mà Gin vui mừng xem đây là đối với hắn nhục nhã tức giận lực lượng làm cho Tụt Hỉ Dịu tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, nhưng là vẫn là không cách nào đụng chạm lấy Long Hy Thược chút nào. Phải biết rằng Long Hy Thược ở bình thường cũng là sử dụng Su Nô, hầu như tất cả hành động đều là dùng Su Nô thay thế. Bây giờ Su Nô ở trong mắt hắn giống như là ăn ngủ giống nhau đơn giản, đồng thời quanh năm nỗ lực kết quả cũng để cho hắn chiếm được lâu dài không suy sức chịu đựng. Bình thường gần ngàn sủ nổ ở Long Hy Thược trong mắt của đều không tính là cái gì, hắn vẫn còn ở tử còn con này hơn 10 sao chứng kiến giống như miêu làm cho con chuột một dạng Long Hy Thược, tại chỗ mấy vị đội. Trường đội phó, đối với nhị phiên đội sủ nổ cùng Bạch đã có một cái toàn bộ nhận thức mới đối với Long Hy Thược thực lực ở tâm lý trưng bày đến một cái cao hơn tầng thứ vẹn vẹn một kích có thể đánh đuổi đều là cấp đội trưởng Tụt Hỉ Dịu, sủ nổ càng là đăng phong tạo cực. Nhưng càng làm bọn họ cảm thấy kinh khủng là, Long Hy Thược dĩ nhiên có thể tay không đánh vỡ Tụt Hỉ Dịu xỉ cái hơn nữa. Long Hy Thược còn không có sử dụng dạ nạ cụ tỏ có thể thấy được thực lực khủng bố như vậy cầu thạ. Câu vô tốt.